Trạch Thiên Ký TTV, chương 64, quyển 1 chương 63 đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long nghĩ tới, loài người đều là những kẻ lừa gạt vô sỉ nhất, nếu không mình cũng sẽ không bị giam cầm trong địa phương quỷ quái này chịu nhiều đau khổ bao năm như thế, cho dù mình có màu đen, không có nghĩa là mình thích hắc ám, ban đầu mấy đêm kia thật là đen tối, mụ mụ không đúng, ta đang nghĩ đi đâu vậy? Được rồi, thiếu niên trước mặt này nhìn qua rất thành thực, mùi vị rất dễ chịu, không giống như kẻ lừa gạt cùng năm đó nam nhân họ Vương kia rất giống nhau, nhưng nam nhân họ Vương kia nói mình còn không biết có tin tưởng hay không, huống chi là thiếu niên này. Ngươi muốn lừa gạt để ta thả ngươi đi, khẳng định sẽ không quay lại nữa, nói gì tới chuyện xong xuôi mọi việc sẽ quay về nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng ta không nhận ra ư, ngươi cũng bị người ta lừa gạt tới chỗ này, sau khi rời khỏi làm gì có chuyện còn quay trở lại. Hơn nữa, phía trên chính là Hoàng Cung, ngươi cho rằng ngươi muốn trở lại là có thể trở lại hay sao? Nói muốn trở lại, chẳng qua là an ủi ta thôi, không, là đang lừa gạt ta, đúng vậy, loài người đều là kẻ lừa gạt, các ngươi đều là kẻ lừa gạt. Ta chịu đựng cô đơn ở nơi này nhiều năm như thế, trừ nữ nhân kinh khủng kia ra chưa từng gặp được vật sống. Nữ nhân kinh khủng kia căn bản không thể coi là người, gặp cũng như không gặp. Thật vất vả mới kiếm được người nói chuyện, làm sao ta có thể để ngươi rời đi chứ? Nếu để ngươi rời đi, chính là phụ lòng ông trời. Ta hiểu được cảm thụ của ngươi, ngươi bất an, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Trần Trường Sinh nhìn nó nói, Hắc Long ánh mắt lạnh lùng, có chút mỉa mai tựa như muốn nói, ngươi chỉ hơn 10 tuổi, làm sao biết được thời gian mang đến sự hành hạ đáng sợ đến mức nào. Trần Trường Sinh biết lúc trước Hắc Long đối với mình biểu hiện thiện ý cũng không bảo đảm sự an toàn của mình, phía trên đạo tàng từng có miêu tả về Long, mặc dù cường đại, nhưng cũng thay đổi thất thường, Hắc Long bị loài người giam cầm nhiều năm như vậy, không biết ẩn chứa bao nhiêu oán hận. Ta thật sự hiểu được mặc dù khẳng định không dài như thời gian đau khổ của ngươi. Nhưng tựa như thời điểm ban đầu ta đã nói, mệnh của ta cũng không tốt, được rồi, ta biết ngươi rất khó tin tưởng ta, nhưng coi như ngươi đánh cuộc một lần đi. Ngươi thả ta rời đi, ta có thể sẽ thực hiện ước định, sau này nghĩ biện pháp tới thăm ngươi. Mà nếu như ngươi giết ta, ta tin tưởng sẽ rất khó có người nào xuất hiện trước mặt ngươi nữa, thấy thế nào, ngươi hãy cùng ta đánh cuộc một ván này. Trần Trường Sinh nhìn hắn thành khẩn mà nghiêm túc nói, đây là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Hắc Long trầm mặc không nói, bỗng nhiên, nó ngẩng đầu nhìn lên trên nóc, ánh mắt rơi vào trong mấy ngàn viên dạ minh châu. Trong Vị Ương Cung, Thanh Đằng Yến vẫn đang tiếp diễn, nhưng trên thực tế cũng đã kết thúc. Vốn dĩ đêm cuối cùng tiến hành văn thí được lùi lại sau đó tiến hành, nhưng không có ai để ý đến kết quả, Thanh Đằng Chư Viện cạnh tranh làm sao có thể bì được với sự kiện trọng đại sắp phát sinh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người căng thẳng mà ôn hòa, bởi vì chuyện sắp diễn ra là chuyện tốt, là hôn sự, cho dù là Ly Sơn Quan Phi Bạch Tứ Luật trong Thần Quốc Thất Luật vốn kiêu ngạo lạnh lùng nhất, trên mặt lúc này cũng thêm chút ít nụ cười, bởi vì hắn biết đây là đại sự của đại sư huynh, cũng là đại sự của sư môn cùng với toàn bộ phía Nam, mấu chốt nhất là chính hắn cũng cảm thấy, đại sư huynh có thể cưới được từ sư muội là đại sự vô cùng đáng giá để kiêu ngạo và ăn mừng. Ly Sơn trưởng lão Tiểu Tùng Cung đã đứng lên, chính đang nói cái gì, sứ đoàn phía Nam chính thức hướng Đại Chu Vương Triều nói lên thỉnh cầu kết thân, có chút khởi đầu diễn ra, chỉ cần trải qua vài bước nữa, trận hôn sự mà trên đời mong đợi, sẽ từ chuyện mà mấy năm qua vô số người nghị luận biến thành sự thật. Giáo chủ đại nhân nhắm mắt phảng phất như đang ngủ, Trần Lưu Vương vẻ mặt ôn hòa cùng Tiểu Tùng Cung đối thoại, Mạc Vũ ánh mắt yên tĩnh, nhìn bóng đêm ngoài điện, lạc lạc nhìn những người này, tay phải ở trong tay áo nắm thật chặt túi gấm, quyết định mở ra. Lại là một khoảng thời gian dài an tĩnh, không gian dưới đất tĩnh lặng tựa như một nấm mộ. Trần Trường Sinh nhìn Hắc Long, lo lắng chờ đợi quyết định của nó. Hắc Long nhìn hắn một cái, bỗng nhiên chậm chạp bay ngược về phía sau. Mấy ngàn viên dạ minh châu trên nóc đồng thời dập tắt, chỉ còn lại một chút dư quang chiếu vào nửa trước đoạn trên người Hắc Long. Nó dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Trần Trường Sinh đã hiểu được ý tứ của nó muốn hắn nhớ rõ hứa hẹn sau này tới thăm nó. Đi vào hoàng cung rất khó khăn, huống chi còn phải đột phá đồng cung, xâm nhập vào lòng đất mới có thể gặp lại nó, nhưng hắn không do dự gật đầu. Hắn rất cảm tạ Hắc Long, muốn nói thêm điều gì đó, đối phương có thể hiểu được tiếng nói của loài người, chẳng qua hắn không biết nên xưng hô đối phương thế nào. Tiên sinh, hắn đã có sư phụ, tiền bối, lộ vẻ quá mức xa cách, ngươi, quá mức không cung kính, uy, muốn chết hay sao, tựa hồ đều không thích hợp. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát hướng về phía Hắc Long sắp biến mất ở trong bóng đêm hô. Long, đại gia, Hắc Long cứng người ánh mắt ngơ ngẩn, rõ ràng bị cách gọi này làm cho rung động vô cùng. Long đại gia, Trần Trường Sinh không biết nên nói điều gì, cảm tạ nói ra sẽ có vẻ quá nhẹ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, chỉ vào trên nóc nói. Ta phải mang đi viên Dạ Minh Châu ở phía trên. Hắc sắc cự long khẽ kêu một tiếng, lộ vẻ cực kỳ tức giận, nó căn bản không ngờ được tiểu tử kia lại dám được voi đòi tiên. Trần Trường Sinh rất kiên trì, nói. Đại gia, đây là của một tiểu cô nương, sau này ta phải mang trả lại cho nàng. Trong một thiên viện nào đó trong hoàng cung có một hồ nước nhỏ. Bóng đêm thâm trầm, đèn trong điện đã tắt, có một vị trung niên phụ nhân đang đứng bên hồ, phụ nhân dung mạo tầm thường, quần áo cũng rất mộc mạc, rõ ràng không phải là quần áo trong cung, cũng không phải thái phi có thể đem thời gian hoa đính trên trang phục cùng trang dung, cũng không phải cung nữ đang tuổi thanh xuân. Nàng đứng bên hồ nước, không biết đang chuẩn bị rửa tay, hay là đang chuẩn bị giặt xiêm y, đúng lúc này, trong hồ nước vang lên tiếng nước chảy ào ào, bọt nước như đảo thác vọt lên, một tên thiếu niên vô cùng chật vật lao ra. Chính là Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian dưới lòng đất, y phục trên người hắn phủ kín băng xương, lúc này đã bị nước ao cuốn đi, cả người ẩm ướt, nhìn cực kỳ chật vật. Trung niên phụ nhân kia không thể ngờ tới, trong đêm khuya bỗng nhiên xuất hiện một người, tựa như giật mình lùi về phía sau một bước. Phụ nhân đi guốc gỗ, lùi về phía sau một bước dẫm vào tảng đá bên hồ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong rừng có một con sóc đang ăn đêm, bị tiếng vang nhỏ này hù dọa, ném viên trái cây đang ôm trong hai chân trước, từ trên cây nhảy đến trên lan can lầu 2 của thiên điện, nhanh chóng chạy ra khỏi ngoài điện, cái đuôi mượt mà vẫy loạn, vừa vặn đụng vào một chiếc chậu hoa phía ngoài lan can. Chậu hoa hơi nghiêng, đang sắp rơi xuống bên ngoài lan can. Vừa vặn trung niên phụ nhân đang đứng ở phía dưới. Chậu hoa rơi xuống nhất định sẽ nện vào người nàng, bị thương không nói, thậm chí hậu quả có thể càng thêm nghiêm trọng. Trần Trường Sinh rời khỏi không gian dưới đất trở lại mặt đất, đã rơi vào trong hồ nước, trên mặt đầy nước, đợi đem nước trên mặt lau đi, có thể nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy, chính là đúng lúc tới cực điểm, cũng là không đúng lúc tới cực điểm. Hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ, liền lao về phía trung niên phụ nhân kia. Hắn biết đây là sâu trong hoàng cung, có vô số cường giả, nếu như kinh động tới những người đó, sợ rằng chính mình khó lòng tới được vị ương cung. Hắn vẫn lao tới, không phải sợ chậu hoa rơi xuống đất kinh động tới người khác, mà đơn giản là vì trung niên phụ nhân kia đang gặp nguy hiểm. Nếu như cẩn thận suy nghĩ, hắn có thể đưa ra lựa chọn tốt hơn đối với chuyện rời đi thế nào, sau đó kịp thời chạy tới vị ương cung, nhưng hắn không suy nghĩ. Hắn đem trung niên phụ nhân ôm vào trong lòng, quay đi nửa vòng. Nếu như chậu hoa rơi xuống, sẽ nện vào trên lưng của hắn. Nhưng chậu hoa không rơi xuống. Cho nên hình tượng này trở nên lúng túng, có chút nói không rõ. Không có nghe được tiếng vang như trong suy nghĩ, sau lưng cũng không truyền đến đau đớn, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên lan can, chỉ thấy bồn hoa vững vàng đứng trên đó. Hắn tự nhiên không nhìn thấy, trung niên phụ nhân đã thu hồi một ngón tay. Trần Trường Sinh nhìn trung niên phụ nhân, có chút bối rối. Nếu như trung niên phụ nhân này kêu lên, chuyện này sẽ rất phiền toái, mà đêm hôm khuya khoắt bị một thiếu niên bỗng nhiên từ trong hồ nước lao ra ôm vào lòng, dù là ai, đại khái cũng sẽ kêu to. Chấm, thời khắc này, hắn hẳn là phải nhanh chóng đem trung niên phụ nhân đánh bất tỉnh, tựa như trong tiểu thuyết vẫn thường hay viết. Nhưng có một vấn đề, hắn không biết đánh bất tỉnh người khác thế nào, cho nên, hiện tại hắn gặp phải một vấn đề rất phiền toái. Cung điện dưới bóng đêm, cuộn sóng trong hồ nước cùng chậu hoa trên lan can đối mặt. Hắn và trung niên phụ nhân nhìn nhau, rất im lặng, trầm mặc im lặng, hắn là thiếu niên, nàng là trung niên phụ nhân, không có sự lúng túng giữa nam và nữ, chỉ có lúng túng, trung niên phụ nhân khẽ cau mày, khẽ há miệng, nhưng không nói gì, đôi môi sau đó đóng lại. Trần Trường Sinh giật mình, trong lòng nghĩ sẽ không sao. Hắn buông tay, vội vàng tạ lỗi, sau đó dùng tay ra dấu tay cực kỳ thành thạo. Trung niên phụ nhân nhìn hắn cũng đưa tay ra dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trường Sinh nghĩ thầm trong lòng quả nhiên là thế, lần nữa dùng thủ thế để xin lỗi, thấy đối phương không có ý tứ truy cứu, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng thời gian gấp gáp, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rời đi. Long ngữ, ách ngữ, ách câm quả nhiên biết rất nhiều. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh biến mất dưới bóng đêm, trung niên phụ nhân mỉm cười nói. Nàng tự nhiên phải thực sự bị câm, hướng về phía trong bóng đêm nói. Vị ương cung xa xôi, đi đưa tiễn hắn, thật là một đứa trẻ ngoan, trung niên phụ nhân thu liễm nụ cười, đạm mạc nói. Nếu như không phải họ Trần, vậy thì sẽ tốt hơn. Nói xong câu đó, nàng xoay người đi vào trong điện. Lúc trước không gian thiên điện đen nhánh, nhìn như vắng lạnh không người, bỗng nhiên rực rỡ đèn dầu. mười mấy thái giám cung nữ, còn có mấy vị cung phụng, quỳ gối hai bên đón chào, không người nào dám ngẩng đầu, bình tức tĩnh khí. Cách chương.